vốn định đi lên lầu không quấy rầy cuộc nói chuyện giữa bọn họ, Tiêu Dạ lại đột nhiên nói: cô ở trên ghế salon bên cạnh đợi tôi, đợi lát nữa tôi đi vệ sinh không tiện. Diêu Bích chu miệng: không phải A Biu ở đây sao? Trong lòng nghĩ như vậy, vẫn đi tới, ngồi một mình trên ghế salon đơn khác, nằm ở đó nhàm chán xem tiết mục trên TV. Cô thật sự không muốn trộm lười, cảm giác một lát thôi. Cả một buổi tối cô ngủ không ngon. Trong lòng phản đối vô đối, nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ ra bất cứ vẻ chống đối nào. Bên tai chỉ nghe thấy đối thoại giữa Tiêu Dạ và A Biu. A Biu lấy ra vài tấm hình, điều tra ra được đầu sỏ gây nên tai nạn xe cộ lần trước chính là cậu ta. Trương Long. Tiêu Dạ nhìn người trên tấm hình, nói từng câu từng chữ. Dạ. A Biu gật đầu. Từ chỗ tài xế gây họa tìm hiểu ra được một chút da lông, tài xế gây họa cũng không biết ông chủ sau cùng của mình là ai, vì chỉ muốn hít thuốc phiện thiếu tiền liền tìm một chuyện xấu như vậy. Chúng em tốn chút thời gian thông qua người sai khiến tài xế gây họa điều tra tiếp, từng bước một điều tra ra được Trương Long của bang Cự Long. Nhiều năm như vậy, cậu ta ngược lại không nhẫn nại được. Tiêu Dạ cười lạnh. Em nghe nói có một nhóm đơn đặt hàng lớn ở châu Âu. Trương Long muốn làm, nhưng e ngại thân phận của chúng ta ở Thượng Hải, sợ mình cạnh tranh không được, liền ra chủ ý như vậy. Nói đụng chết anh là tốt nhất. Đụng không chết thì đụng thành tàn tật gì đó, cũng có thể ngăn cản anh đi cạnh tranh với cậu ta. A Biu gằn từng tiếng nói. Hừ. Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Dạ nhíu chặt. Cậu ta phải có năng lực này mới được. Đại ca, vậy tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? A Biu hỏi. Không tuân thủ đạo nghĩa giang hồ, dĩ nhiên sẽ phải ăn miếng trả miếng. Trước tìm người đập khu vực của cậu ta đi. Cậu ta đùa giỡn, chiêu ngầm với tôi, cũng có thể như vậy. Cậu không cần tìm người gióng trống khua chiêng tới. Cứ lấy con tôm nhỏ, mỗi ngày đi quấy rối đánh phá trong đó. Trước hết để cho khu vực của cậu ta không khí ngột ngạt rồi nói. Tiêu Dạ căn dặn. Vâng. A Biu vội vàng cung kính gật đầu. Mặt khác, Tiêu Dạ lại nói, về đơn hàng lớn ở châu Âu mà Trương Long muốn nhận kia, cậu tìm người kết nối, nói hổ môn của chúng ta rất có hứng thú, về phương diện giá tiền có thể thương lượng, cần phải ở ngay trước mặt Trương Long tiếp nhận lấy đơn hàng. Được. A Biu lại vội vàng gật đầu. Tiêu Dạ mím mím môi, ý bảo A Biu đưa tách trà nhỏ trên bàn uống trà cho mình. Anh uống một ngụm, hỏi, trong khoảng thời gian này, khu vực như thế nào? Cũng vẫn phát triển theo bình thường, đại ca yên tâm dưỡng bệnh, em sẽ lo liệu. Ừ, Tiêu Dạ gật đầu một cái, hình như vô cùng yên tâm về A Biu. Không có chuyện gì khác, cậu đi về trước đi. Vâng, A Biu đứng lên. Khi xoay người rời đi, thấy người trên ghế salon bên cạnh đã khò khò ngủ. A Biu quay đầu lại, liếc mắt nhìn Tiêu Dạ, nhìn ánh mắt của anh ấy dường như cũng có vô ý đặt trên người kia. Khóe miệng nâng lên nụ cười nhạt. Từ rất lâu trước đây anh đã cảm thấy người lưu lạc nơi chân trời như bọn họ cần nhất chính là phần điềm tĩnh và ấm áp này. Cho nên cuối cùng lão đại sẽ hiểu ai mới là lựa chọn cuối cùng của anh. A Biu đi ra khỏi cửa nhà lão đại, mới vừa ngồi lên xe lại nhìn thấy Lôi Lôi từ trên một chiếc xe taxi đi xuống, sau đó đi về phía chung cư của lão đại. A Biu nhìn bóng lưng Lôi Lôi, mím mím môi kêu tài xế lái xe. Chuyện tình cảm anh quả thật không có cách nào chia sẻ với lão đại. Vừa tựa vào chỗ ngồi sau ghế, điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn hiển thị gọi tới, nhận. Alo. A Biu, tôi là Diêu Bối Khôn. Bên kia trực tiếp mở miệng. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Không có chuyện gì thì không thể tìm anh sao? Ừ. A Biu vô cùng thẳng thắn. Mẹ nó, khi ở tên Tiêu Dạ kia đã lâu, tính tình anh cũng vặn vẹo theo. Bên kia truyền đến giọng nói hơi nóng nảy của Diêu Bối Khôn. A Biu cau mũi một cái, có lúc anh cũng không hiểu sao, vì sao Diêu Bối Địch ngoan như vậy, Diêu Bối Khôn lại như thế, không cách nào nói rõ. Nếu như không có chuyện gì thì tôi cúp điện thoại. Đợi chút, bên kia kêu to, bây giờ anh đang ở đâu? Làm sao? Tôi tới tìm anh. Không phải cậu bị gãy xương sao? A Biu thật sự không lý giải nổi thế giới sao hỏa thập niên 90. Chút bị thương nhỏ này tính là gì? Lại nói anh ở đỉnh hảo hãn sao? Tôi tới tìm anh. Hình như bên kia có phần không nhịn được. Bây giờ tôi đang trên đường đến đỉnh hảo hãn. Nhưng mà Diêu Bối Khôn, cậu rút cuộc tìm tôi có chuyện gì? Nếu như cậu không nói, tôi sẽ không gặp cậu. Đối với thằng nhóc thúi Diêu Bối Khôn này, không thể không nói anh thật sự có chút đề phòng. Mắt Diêu Bối Khôn trợn trắng. Sao một đấng mày râu còn cằn nhằn hơn phụ nữ vậy? Nói cho anh biết đi,